những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 17, câu mở đầu hồi nhỏ mỗi khi bố mẹ đánh bạn là gì? Góc truyện audio.com. Quy, câu mở đầu hồi nhỏ mỗi khi bố mẹ đánh bạn là gì? Source, Weibo, 17195. Mấy cậu bị đánh còn có câu mở đầu à, thật hạnh phúc. 2, 5710. Câu mở đầu, tiếng bạt tai to quá không nghe thấy gì. 3, 4667. Mở cửa ngay, mở đi rồi mẹ không đánh nữa. 4, 4405. Bố không định đánh mày. 5, 4515. Biết sai gì chưa? Chưa ạ, sai ở đâu mà cũng không biết. Vút vút vút, biết sao gì chưa? Rồi ạ, biết rồi mà còn sai. Vút vút vút, biết sai gì chưa? Không nói, mày còn định chối à? Vút vút vút. 6, 3437. Mày tưởng tao không dám đánh mày à? Con chưa bao giờ nghĩ mẹ không dám đánh con mà. QAQ7. 3308. Không một chút phòng bị. Không một gợn băn khoăn. Cứ như thế họ đã xuất hiện. 6. 3152. Lúc bị mẹ đánh, tôi cảm thấy, là một thằng con trai. Phải cố nuốt nước mắt vào trong. Mẹ nói, á à, không khóc đúng không? Xem ra là tao đánh còn nhẹ quá. Mày còn chưa được dạy đủ đúng không? Sau đó thì mẹ đánh mạnh hơn. Tất nhiên là tôi phát khóc. Lại còn khóc, xem tao có đánh chết mày không? 7. 3126. MK, đánh mà còn cần câu mở đầu. Bố mẹ tôi tương đối bận. Tay cứ đánh mà miệng thì không nói một câu. 8. 2070. Tôi tổng kết được mấy câu thế này. 1. Tao đếm đến 32. Mày ra đây cho tao 3. Biết sai chưa? Sai ở đâu? 4. Mày mang cái chổi lại đây. 5. Nhanh, đóng cửa lại. 6. Không phải mẹ muốn đánh mày, mày tưởng mẹ không dám đánh mày hả? 7. Vừa gọi tên đầy đủ là biết sắp có chuyện xảy ra rồi. 8. Cái này mà cũng có câu dạo đầu à? 9. Bố mẹ tôi cứ trực tiếp bùng nổ. Tôi không kịp phản ứng. 9. 1518. Ba thằng nhỏ, đóng cửa, đánh xong thì đau lòng. Vừa bôi thuốc cho tôi vừa hỏi. Sao con không chạy, con phải chạy hướng nào? 10. 1419. Bắt tôi tự mang que đến. Tự mang mắc áo đến. Tự mang bla bla bla. Đến giờ nghĩ lại thấy mẹ sao mà tàn nhẫn. Bắt mình phải tự dâng công cụ đánh mình. 11. 1160. Vì muốn lên top com nên vừa bảo bố đánh tôi thử xem thế nào. 12. 1095. Cái này không liên quan đến câu mở đầu lắm. Hồi bé, trong nhà tôi có một cái gậy trúc. Cái ngọn trúc ấy, dài thật dài, đánh rõ đau. Có lần có một anh đến nhà tôi chơi. Định lấy cái gậy đấy. Bị tôi ngăn lại, không được lấy đâu. Đây là đồ để mẹ đánh em đấy. Giờ nghĩ lại sao mà mình thông minh thế không biết. 13. 903. Không phải mẹ bảo mày. Mày lại đây, mẹ không đánh. Mày vừa nói cái gì cơ? Lặp lại lần nữa. Bốp cái mồm, khóc, khóc cái gì, nín ngay, tao đếm đến 3, 14, 757. Bố mẹ sẽ nói trước nửa tiếng. Nửa tiếng nữa bố sẽ đánh mày. Mày cứ chuẩn bị đi. 15, 665. Vận tốc câu mở đầu luôn chậm hơn vận tốc bàn tay một chút. 16. 636. Nghịch máy tính, bố nói không nghe lời bố sẽ dí đầu em vào bàn phím. Ha ha, cứ đùa, bố đẻ em đó, sao có thể DDDT Fui Zai Fiu GVF Phắc. 17. 544. Mỗi lần đánh tôi, câu đầu tiên bố mẹ tôi nói sẽ là, con ra đây, con có biết lần này con thi được bao nhiêu điểm không? Bố mẹ lúc nào cũng biết điểm của tôi trước tôi, ai con giáo viên thì like nhé. 18. 540. Có một lần mẹ tôi đánh tôi. Đau quá nên tôi nằm thẳng cẳng trên sàn giả chết. Dọa mẹ tôi sợ phát khóc. Cứ tưởng đứng dậy rồi sẽ không sao nữa. Ai dè, giả chết xong còn bị đánh đau hơn. 19. 437. Ra đây ngay. 1, 2, 3, 2, 0. 402, mấy bậc phụ huynh nói mày lại đây nhất định là siêu lười. Muốn đánh người ta mà còn bắt người ta lại đây biểu tượng cảm xúc cry 21. 245, nhớ kỹ chưa, lần sau còn như thế nữa không? Biết sai chỗ nào chưa? Nghe chưa? 22, 219, sao TV lại nóng thế này? Sao sách bẩn thế này? Có tí cơm ấy mà ăn mãi không xong là sao? Cho mày 2 đồng sao giờ còn có 1 đồng? Kiểm tra được mấy điểm? Kiểm tra được mấy điểm? Kiểm tra được mấy điểm? Kiểm tra được mấy điểm? Kiểm tra được mấy điểm? Kiểm tra được mấy điểm? 23, 174. Từ bé đến giờ tôi chưa bị đánh bao giờ. Nhưng anh tôi thì bị nhiều rồi. Nhớ có một lần, anh tôi ăn trộm tiền của bố mẹ đi đánh điện tử. Sau khi về thì bị bắt được. Nói được vài câu thì biết là sắp bị đánh rồi. Anh tôi bảo, chờ con tắm xong rồi mẹ đánh sau. 20 phút sau ông ấy đi ra. Mặc 4 cái quần, giữa mùa hè, bảo sao lại bị đánh bằng chổi lông gà mà vẫn còn bình tĩnh như thế. 24, 135. Bố, sao mày lại giống mẹ mày thế không biết? Mẹ, sao mày lại giống bố mày thế không biết? 25, 117. Bố, nói, muốn đi học hay muốn bị đánh? Tôi, bị đánh. 26, 70. Mày không học mà lại xem tivi đấy hả? Đâu ạ, đâu mà tivi lại nóng thế này à, bị bố đánh một trận. Sau đó tôi thông minh ra, vừa xem vừa bật quạt thổi vào tivi để bớt nóng. Sau đó mẹ tôi về, mày không học lại xem tivi phải không? Đâu ạ, đâu mà quạt nó lại nóng thế này à, sau đó thì 27, 46. Một cái tát bốp, có tính là câu mở đầu không? 28, 58. Mày xem thằng ABCXYZ nhà hàng xóm kia kìa. Nó ngoan như thế, mày nhìn lại mày xem. 29, 56, tự nói xem, sai ở đâu. 30, 5, ra đây ngay cho tao. Đưa tay ra, tôi im lặng đưa tay ra. Sau đấy lấy chổi lông gà, đánh vào chân tôi, cách trương.